Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, tâm động. Lạc Nhạn âm thanh nhàn nhạt, con mắt nhìn xem phía trước. Nàng tự nhiên biết rõ Hứa Điểm đối với Từ Sát ý nghĩ, nhưng là từ vừa mới bắt đầu liền không phải. Từ Sát không phải một người tốt. Hứa Điểm nếu như không có thấy rõ, về sau chỉ có thể bị Từ Sát lợi dụng. Cho nên Lạc Nhạn trên mặt mang theo nghiêm túc, trực câu câu nhìn xem Hứa Điểm. Như vậy một cái điên cuồng muốn trường sinh bất lão, sau cùng lại hại tất cả mọi người, người ngươi còn nguyện ý bảo vệ sao? Lạc Nhạn âm thanh từng chữ nói ra, lại làm cho Hứa Điểm thay đổi mặt, lung la lung lay thân thể, con mắt nhìn xem phía trước. Không biết qua bao lâu, lúc này mới mang theo không xác định nhìn xem Lạc Nhạn. Tỷ tỷ, ngươi là đang lừa ta đúng không? Làm sao có thể? Đó là Từ lão đại a, đó là nàng tín ngưỡng, nàng nhận định muốn đi theo cả một đời lão đại. Kết quả Lạc Nhạn lại nói cho nàng, tất cả đều là bởi vì Từ lão đại mới có thể biến thành như vậy. Hứa Điểm con mắt đỏ lên, nhịn không được lắc đầu. Không, nàng không tin, nàng tuyệt đối không tin. Hứa Điểm trong lòng suy nghĩ, sắc mặt hơi hơi chuyển biến, quay người hướng bên ngoài chạy tới. Nhìn xem Hứa Điểm bóng lưng, Lạc Nhạn nhíu mày. Mụ mụ, trầm thấp âm thanh ở sao sao truyền đến. Lạc Nhạn nhãn tỉnh sáng lên, quay đầu nhìn sang, này lại Bình An đã tỉnh, nháy mê mang con mắt nhìn xem Lạc Nhạn. Cái kia nhỏ ánh mắt trong nháy mắt nhượng Lạc Nhạn mềm lòng thành một vũng nước, mấy bước tiến lên ôm Bình An. Bình An, ngươi còn có chỗ nào không thoải mái? Bình An lắc đầu, ánh mắt lại là trực câu câu nhìn xem Lạc Nhạn. Mụ mụ, Bình An cho rằng sau khi tỉnh lại ngươi lại chạy. Bình An nói xong, tay đã ôm Lạc Nhạn eo, ánh mắt lộ ra ỉ lại. Biểu tình kia ngược lại là nhượng Lạc Nhạn khóe miệng hơi vểnh, đem hắn ôm đến trong ngực. Không, mụ mụ về sau đều không chạy. Có thể là mụ mụ không chạy, người xấu kia sẽ còn tiếp tục làm chuyện xấu sao? Bình An nhíu mày, trực câu câu nhìn chằm chằm Lạc Nhạn. Hắn chán ghét những người xấu kia, còn có cái kia hỏng thúc thúc, cho nên hắn muốn bắt được bọn hắn, cho bọn hắn điểm màu sắc nhìn xem. Nghĩ như vậy, Bình An con mắt đã híp lại, mà Lạc Nhạn lại là duỗi ra tay đặt ở Bình An trên trán, cảm giác nhiệt độ bình thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bình An, hiện tại còn không có tìm được bọn hắn, đợi đến tìm được, mụ mụ mang ngươi cùng đi. Tốt, cái này là mụ mụ nói, không thể gạt người. Lạc Nhạn gật đầu, về sau vô luận đi nơi nào, nàng đều muốn mang theo Bình An cùng một chỗ. Cái này là nàng duy nhất hài tử, nếu có cái gì sơ suất, như vậy nàng cả một đời cũng sẽ không an tâm. Trong lòng suy nghĩ, trong mắt đã lộ ra nhu hòa ý, giấu tay sờ Bình An đầu. Bình An nhếch miệng cười một tiếng, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Mụ mụ, ra ra nãi nãi bọn hắn đâu? Hắn sau khi tỉnh lại đều không có lo lắng ra ra nãi nãi. Bọn hắn biết rõ hắn ném, khẳng định lo lắng. Hơn nữa hắn ngất xỉu thời điểm nghe được nãi nãi tiếng kêu, không chừng nãi nãi cũng bị thương. Nghĩ như vậy, chau mày, ta gọi bọn họ chạy tới có được hay không? Bình An vội vàng gật đầu, mà Lạc Nhạn thì là đem tin tức truyền ra ngoài. Bất quá là một chút thời gian, lôi cha lôi mẫu liền tới. Bình An mở to cặp kia tròn căng con mắt, nhìn chằm chằm nhị lão. Ra ra nãi nãi, các ngươi không có sao chứ? Lời này lập tức nhượng hai mặt mo bên trên lộ ra ý cười. Lôi mẫu càng là nhịn không được khóc lên tiếng. Lôi cha không thể giống lôi mẫu đồng dạng khóc lên, nhưng là bởi vì chịu đựng, sắc mặt có chút khó coi. Cái kia bộ dáng nhượng Bình An trong lòng hơi ngừng lại, tránh ra Lạc Nhạn, hướng lôi mẫu chạy tới. Ra ra nãi nãi, không muốn thương tâm Bình An. Lôi mẫu một bên khóc một bên ôm Bình An. Bình An cũng không nhịn được hít mũi một cái, Nãy nãy, đừng khóc, nãy nãy không có việc gì. Lôi mẫu lắc đầu, về sau, nàng là nửa điểm cũng không dám rời Bình An. Bình An tuy nhiên không rõ, nhưng vẫn là nhu thuận tùy ý lôi mẫu ôm. Chờ đến ban đêm, Lôi Nặc mới trở về. Lôi Nặc trở về thời điểm, Bình An đã ngủ, Lạc Nhạn ngồi ở một bên, nhìn xem Bình An ngủ nhan, khóe miệng hơi vểnh, Bình An thế nào? Không sao, Lạc Nhạn thanh âm bên trong, mang theo ý cười, đã khôi phục không sai biệt lắm. Lôi Nặc nhẹ nhàng thở ra, trên mặt băng lãnh, cuối cùng là buông lỏng ra, mà Lạc Nhạn, khẽ chau mày, người đây, thế nào? Lôi Nặc sắc mặt trầm xuống, ta nghĩ đi ngươi lúc mới tới hòn đảo kia, Từ Sát sẽ ở đâu? Ngươi không phải nói, hứa điểm bọn hắn, phụng hắn vì Từ lão đại sao? Ta hoài nghi, hắn ở trong đó đợi qua. Lôi Nặc hé miệng, tiếp lấy nói ra, cái kia một ngày, ngươi cũng ở phía trên nhìn thấy zombie. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, ta ngay ở nghĩ, trên đảo nhỏ zombie, cùng Từ Sát đến cùng có hay không cái gì nhốt hệ. Người ý là Từ Sát khả năng cùng những cái kia. Zombie, là một đám. Không sai, Lạc Nhạn lông mày, lập tức nhíu lại. Kỳ thật vô luận có phải hay không một đám. Hòn đảo nhỏ kia bên trên zombie, đều muốn giải quyết. Dù sao cái kia zombie năng lực không yếu. Tiếp qua không lâu, không chừng liền so với hắn bọn họ đều cường đại. Bất quá, vừa nghĩ tới cái kia zombie nam, trong lòng lại không ngọn nguồn. Ngươi có nắm chắc sao? Có. Lôi Nặc trên mặt mang theo nghiêm túc, tay ôm chặt Lạc Nhạn. Lạc Nhạn cắn răng, một hồi lâu, lúc này mới nhìn xem Lôi Nặc. Lúc nào xuất phát? Hậu thiên, ta cũng cùng đi chứ. Cái kia Bình An đâu? Lôi Nặc nhíu mày, nhìn xem nằm ở sao sao Bình An. Lạc Nhạn trầm mặc, nhìn xem Lôi Nặc một hồi lâu, lúc này mới nói ra. Bình An cùng đi, cái gì, chúng ta một nhà cùng đi. Lạc Nhạn trên mặt mang theo nghiêm túc, để cho nàng một người ở lại đây. Nàng làm không được, nhưng là ném Bình An ở chỗ này, nàng cũng làm không được. Cho nên tốt nhất biện pháp, liền là người một nhà ở cùng một chỗ. Lôi Nặc nhíu mày, trong lòng một chút do dự, mà nay lại, Lạc Nhạn đã dán đi lên, để tay ở Lôi Nặc trên mặt. Mang chúng ta cùng đi chứ. Nói xong, Lạc Nhạn hôn đã rơi xuống Lôi Nặc trên cổ. Lạc Nhạn nóng hổi nhiệt độ cùng hắn băng lãnh tạo thành so sánh, trong lúc nhất thời nhượng Lôi Nặc hút miệng hơi lạnh, chậm tay chậm giải khai Lạc Nhạn quần áo, cánh môi dán tại Lạc Nhạn bên mặt. Cái kia băng lãnh khí tức nhượng Lạc Nhạn hô hấp dồn dập mấy phần, con mắt trực câu câu nhìn xem Lôi Nặc. Mà tại lúc này, một đạo âm thanh truyền đến, phá vỡ giữa hai người mập mờ. Ba ba, mụ mụ các ngươi lại làm gì? Bình An âm thanh mang theo buồn ngủ, chớp cặp kia mê mang con mắt, nhìn xem hai người. Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa, đẩy ra Lôi Nặc. Lôi Nặc một mặt ai oán, Lạc Nhạn lại là chú ý không được, đem y phục mặc tốt, lúc này mới quay đầu, nhìn xem Bình An. Thời gian không còn sớm, nhanh ngủ. Bình An ồ một tiếng, nháy mắt, nghỉ ngơi thật tốt, đợi đến ngươi khôi phục, mụ mụ liền mang ngươi cùng một chỗ ra ngoài. Bình An nhãn tỉnh sáng lên, mụ mụ muốn dẫn ta đi đâu? Hắn đều rất lâu không có đi ra, này lại Lạc Nhạn mà nói, nhượng tâm hắn động, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.